Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 575, Hắc Ám Chúa Tể Hình Bóng, Bích Thủy Tinh Hệ, Cự Hùng Bảo Lũy, Thành Lũy Chỗ Sâu có một cái khẩn cấp chế tạo mật thất. Mật thất chung quanh vây quanh một tầng siêu cao có thể. Một tầng dày đến 1 mét thép hợp kim titan. Hợp kim bên ngoài thì là một tầng lão tử máy phát. Có cái này tầng 3 phòng hộ, có thể cầm tù trên thế giới bất luận cái gì u linh chiếm cứ thể. Bao quát bị lũ u linh tôn xưng là hiền giả La Lan, đây là tinh vân sứ giả Lan Đinh nguyên thoại. Sự thật cũng đúng là như thế. Bị giải vào cái này mật thất về sau, La Lan sắc mặt như cho tàn, không có làm ra bất luận cái gì dư thừa động tác phản kháng. Cái này mật thất chia trong ngoài 2 tầng. Lấy thông sáng suất cực cao siêu cao có thể bình chướng cách trở. Nội tầng không gian rất nhỏ, chỉ có thể dung nạp 1 người. Nơi này liền nhốt La Lan. Ngoại tầng chiếm Trương Viễn cùng tinh linh. Trương Viễn võ trang đầy đủ, trang bị chiến thần cơ. Vì cam đoan an toàn, tinh linh cũng trốn ở một đài mạt nhật thượng đoạn cơ giáp bên trong. Đương nhiên, đài cơ giáp này không cách nào ngăn trở La Lan công kích. Nhưng có Trương Viễn tại, La Lan không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tất cả sẵn sàng về sau. Trương Viễn đối với tinh linh nói. Tiếp đó, ta hội khởi động chiến thần cơ lão tử động cơ. Bên cạnh ta lão tử tập trung khí sẽ đem tất cả lão tử năng lượng rót hướng La Lan. Dựa theo tính toán, cái này đầy đủ để cho La Lan tinh thần tiến vào trạng thái hỗn loạn. Trong thời gian này, người tiến vào trong đầu của hắn, tìm kiếm tất cả tin tức có giá trị. Hiểu rồi, tinh linh gật đầu, ong ong, Trương Viễn bắt đầu thêm nhiệt chiến thần cơ lão tử động cơ. Vô danh số cơ giáp bên người ngân sắc vầng sáng bỗng nhiên trở nên nồng. Một đợt tiếp lấy một đợt, không ngừng hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán. Năng lượng lồng giam bên trong, La Lan biết mình tử kỳ sắp tới. Hắn cất tiếng cười to lấy, một bên cười, một bên chăm chú nhìn năng lượng bình chướng bên ngoài Trương Viễn. Trương Tổng Đốc, người không đắc ý được bao lâu, dù ai cũng không cách nào chống lại vũ trụ đại thế. Ta hôm nay đi trước một bước, 10 năm về sau, người tất đi đến hủy diệt con đường. Trương Viễn không nói chuyện, ngay tại La Lan thanh âm rơi nháy mắt sau đó, hắn đột nhiên xuất kiếm, thanh bình kiếm, đỉnh phong kiếm thuật kỹ xảo, thần biến ra ngưng tụ sát cơ, hỗn hợp có vô danh cơ giáp lão tử động cơ sinh ra tinh thần lực trùng kích, như sóng giữ sóng biển, như núi lửa phun trào. Lấy hủy thiên diệt địa tư thế hướng La Lan va chạm đi. Một bên tinh linh tinh tường nhìn thấy. Vô danh người thổi kèn bên trong vô tướng kiếm không khí chung quanh kịch liệt sôi trào. Thật giống như bốc cháy lên đồng dạng. Tại mũi kiếm vị trí. Không khí vặn vẹo nhất là kịch liệt. Cho người ta cảm giác tựa hồ liền không gian đều xuất hiện biến hình. Tinh linh trong lòng run rẩy một hồi. Sát ý như vậy. Quả thật. Bàn về đối với lực lượng tinh thần tinh vi trưởng khống, nàng đại đại vượt qua Trương Viễn. Nhưng bàn về lực lượng tinh thần lực trùng kích, nàng và Trương Viễn kém mấy cái số lượng cấp. Mặt đối với nghiền ép thức lực lượng lúc cao minh đi nữa kỹ xảo đều sẽ lộ ra tái nhợt vô lực. Tinh linh thật sâu biết rõ đạo lý này. Nàng vốn trong lòng còn có chút quá mức ý nghĩ, nhưng bây giờ những vật này toàn bộ đều không thấy. Mặt đối với Trương Viễn tạo tinh thần trùng kích, La Lan cũng ngăn cản không nổi. Thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, ngưng tụ ánh mắt một lần liền tán. Cả người thật giống như mất đi hồn phách tựa như, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Ngay tại lúc này, Trương Viễn thanh âm vang lên đến, tinh linh trong lòng chấn động mạnh một cái. Lập tức vứt bỏ tạp niệm, tinh thần tràn ra, hướng La Lan não hải chen chúc đi. Trước kia, nàng mỗi lần dò xét La Lan tư tưởng, đều sẽ bị lực lượng nào đó cách trở bên ngoài. Dù là nàng dùng hết toàn lực đối với La Lan tiến hành tinh thần trùng kích, đối phương cũng bất quá là thoáng ngây người. Nhưng lần này lại khác, nàng không có gặp phải bất luận cái gì ngăn cản, dễ dàng liền tiến vào một cái màu sắc sặc sỡ thế giới tinh thần. Ở cái thế giới này bên trong, Nàng nhìn thấy rất nhiều nàng chưa từng thấy qua tinh không thú. Nàng nhìn thấy La Lan đang vặn vẹo năng lượng. Nàng nhìn thấy rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. La Lan xưng là tộc nhân. Những cái này tộc nhân vô hình vô dạng. Có thể tùy ý biến hóa thân thể. Có thể ở trong không gian cao tốc phi hành. Còn có thể chiếm cứ người bình thường thân thể cho mình dùng. Ở chỗ này, nàng còn chứng kiến U Ám Thiên Đường thích khách. Nhìn thấy Ám Tu La Vương quốc cửu U Thiên Ma. Lúc này, tinh linh ý thức được. Nàng đang tại kinh lịch La Lan một đời. Thời gian không ngừng quay lại. Không ngừng quay lại. Mãi cho đến gần 3.000 thâm niên. Tinh linh đột nhiên nhìn thấy nhìn một cái bóng đen. Cái bóng đen này vô cùng khổng lồ. Vô cùng lớn lên. Nhìn xem giống như là một đoàn xoay quanh ở chung với nhau cự xà. Xà này con mắt chính là vô số ngôi sao tạo thành tinh hệ. Mắt trái là màu máu đỏ. Mắt phải là đen ngòm. Đầu này, rắn tựa hồ đã nhận ra tinh linh tồn tại. Bỗng nhiên quay đầu nhìn qua. Hắn ánh mắt đang cùng tinh linh đối với vừa vặn. A tinh linh một trận mất khống chế thét lên. Một lần thối lui ra khỏi La Lan não hải. Nàng ôm đầu, đầu đau muốn nứt, cái mũi, con mắt, trong lỗ tai đều có nóng một chút máu tươi mãnh liệt cuộn trào ra. Trường Viễn lấy làm kinh hãi. Trong tay vô tướng kiếm bỗng nhiên hướng phía trước tìm tòi. Đem La Lan thân thể trẻ thành vài khúc. Sau đó hắn lập tức đối với chủ điều khiển não La Hoa hô. Lập tức báo cáo tinh linh sinh lý tình huống. Trước mắt nhịp tim 311 mỗi phân. Huyết áp vượt qua bình thường giá trị 180%. Sóng tinh thần hỗn loạn 5 cấp. Não bộ nhiều chỗ mạch máu vỡ tan. Đang tại cấp cứu. Ước chừng 5 phút sau. La Hoa lần nữa báo cáo. Tinh linh đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Nhưng tinh thần bị thương nghiêm trọng. Trước mắt ở vào chiều sâu trạng thái hôn mê. Nhất định phải lập tức tinh thần can thiệp trị liệu. Lập tức đem nàng chuyển tới tâm lý phòng trị. Liệu, bất kể đại giới cường hóa nàng bản thể linh hồn, ta cần nàng mau chóng thanh tỉnh. Là, tổng đốc, soạt soạt tương đương oanh, tinh linh ở tại cơ giáp tự động bắt đầu chuyển động. Mang theo tinh linh hướng tâm lý phòng trị liệu chạy như bay. Trường Viễn đưa mắt nhìn cơ giáp sau khi biến mất. Hắn cũng là thở ra thật dài khẩu khí. Nhưng trong lòng vẫn như cũ nhịn không được hàng loạt hồi hộp. Ngày mới vừa rồi. Tinh linh nhận to lớn tinh thần bị thương thời điểm. Trường Viễn tại La Lan trên người cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ đáng sợ tinh thần ba động. Cỗ ba động này phi thường bí ẩn. Giống như là giấu ở dưới biển sâu cự thú tại hải dương mặt ngoài nhấc lên một sợi gợn sóng. Tại người bình thường xem ra đó căn bản không có gì. Nhưng ở trong mắt Trường Viễn, lại đủ để cảm nhận được cự thú cường đại. Dạng này sức mạnh tinh thần đáng sợ. Là ta cuộc đời ít thấy. Dù cho ta có vô danh số cơ giáp lão từ động cơ. Dù cho lĩnh ngộ thần biến kiếm thuật kỹ xảo. Nhưng mặt đối với đối thủ như vậy. Ta chỉ sợ cũng vẻn vẹn có thể tự vệ mà thôi. Lực lượng như vậy. Để cho Trường Viễn nghĩ tới tinh vân sinh vật thường xuyên nhắc tới một cái tồn tại. Chẳng lẽ đây chính là Hắc Ám Chúa Tể sao? Hắn không cách nào xác định. Ngẩng đầu nhìn một cái lồng giam bên trong La Lan. Thân thể này đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh. U linh năng lượng thể cũng hoàn toàn phá toái. La Lan đã triệt để chết rồi. La Hoa, triệt để tiêu hủy cỗ thi thể này. Trường Viễn ra lệnh là Tổng đốc đại nhân. Nhìn tận mắt La Lan thân thể bị đốt thành bột phấn. Chu Viễn mới đi ra khỏi lồng giam. Hắn một đường hướng đi tâm lý phòng trị liệu La Hoa. Tinh linh tình huống hiện tại thế nào? Đang tại cường hóa tinh linh bản thể lực lượng tinh thần. Trước mắt đã tiêu hao thuần túy tinh thần nguyên thạch 22-11 giờ. Tinh linh lực lượng tinh thần hỗn loạn độ có chỗ hạ xuống. Tiếp tục trị liệu, bất kể đại giới. Trường Viễn nói ra, minh bạch, tiếp xuống thời gian. Trường Viễn một mực chờ tại phòng trị liệu bên ngoài. Mỗi thời mỗi khắc đều ở chú ý tinh linh trạng thái. Hắn làm như thế, tự nhiên không phải là bởi vì đối với tinh linh bản nhân quan tâm, mà là bởi vì, tinh linh tại La Lan trong đầu phát hiện tin tức vô cùng trọng yếu. Việc quan hệ Hà Việt, thậm chí địa cầu liên bang tương lai vận mệnh hướng đi. Thời gian cực nhanh trôi qua, tinh thần nguyên thạch không ngừng mà bị tiêu hao, cũng không biết qua bao lâu, làm tích lũy tiêu hao tinh thần nguyên thạch đã đạt tới 12,000 điểm. Chủ điều khiển não La Hoa bỗng nhiên nói, Tổng đốc, Tinh Linh tỉnh, nàng muốn gặp ngươi. Trương Viễn tâm thần chấn động, quay người muốn đi vào phòng trị liệu, nhưng đi hai bước, hắn lại dừng lại, hỏi, La Hoa, so với trước đây, Tinh Linh trước mắt lực lượng tinh thần là tăng lên, còn là giảm bớt, đối với ta là có phải có uy hiếp, hơi có gia tăng, nhưng nàng thân thể cực kỳ yếu ớt, không đủ để đối với ngài sinh ra bất luận cái gì thực chất uy hiếp. Bởi như vậy, Trương Viễn an tâm, hắn tiến nhập tâm lý phòng trị liệu. Phòng trị liệu trên giường bệnh, Tinh Linh lẳng lặng nằm ở, nàng sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt còn lưu lại rất nhiều tơ máu, nhìn xem vô cùng tiều tụy. Nghe được động tĩnh, nàng có chút quay đầu, thấy là Trương Viễn, nàng tê khàn giọng nói ra, đa tạ ngươi đã cứu ta, ta không phải là vì cứu ngươi. Trương Viễn ăn ngay nói thật. Tinh Linh đắng chát cười một tiếng, ta vừa rồi kém chút xong đời, ngươi liền không thể nói láo an ủi dưới ta sao? Trương Viễn im lặng mấy giây, đi đến Tinh Linh giường bệnh một bên, nhẹ lời hỏi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Tinh Linh khẽ cười dưới, nói ra, vừa rồi, ta nhìn thấy Hắc Ám Chúa Tể. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.